Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142. Mẫu thân cùng ngươi đi. Canh 2, Duẫn Mục Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Tiểu Cửu Nguyệt, vẫn là quyết định lưu lại cùng hắn. Cửu Nguyệt cầm thìa nhỏ, gặp Duẫn Mục Thanh thân ảnh biến mất ở tại cửa. Hắn mới thúc mày, đối Khuynh Hằng nói như vậy, về sau, gia phụ thân ngươi không kêu gia gia, cũng muốn đi theo gia kêu phụ thân sao? Thế nào cảm giác rất kỳ quái nha, nhưng là thật tươi mới. Huynh đệ tay chân là cái gì cảm giác? Cửu Nguyệt cảm thấy thật xa lạ, từ nhỏ, hắn ngay cả bằng hữu đều không có vài cái. Đối với đột nhiên xuất hiện Khuynh Hằng, hắn là thật quý trọng. Khuynh Hằng nghe này, lại lắc lắc đầu, là, cũng không phải, thập thất gia gia sao? Khuynh Hằng là khinh thường, cũng thật thất vọng, sự thật chứng minh, trước kia kính ngưỡng khâm phục thập thất gia gia, kỳ thực là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, loại này coi như theo thiên đường đến địa ngục chênh lệch. Nhưng Khuynh Hằng rất khó nhận, nhiều năm như vậy, hắn ở Đông Cung gặp khuất nhục, Cửu Nguyệt cùng mẫu thân sở chịu chê trách, đều là vì cái kia không chịu trách nhiệm nam nhân, hắn như thế nào sẽ tha thứ? Cửu Nguyệt không hiểu chuyện, không biết cái kia nam nhân làm cái gì không thể tha thứ việc. Nhưng là hắn cũng không có thể liền như vậy quên đi. Cửu Nguyệt nghe này, đổ là có chút kỳ quái. Chẳng lẽ không đúng như vậy? Bọn họ có đồng nhất cái nương. Chẳng lẽ không đúng cũng có đồng nhất cái cha? Mâu trung hiện lên một tia giảo hoạt. Khuynh Hằng mở miệng nói. Ca ca thập thất gia gia. Tự nhiên cũng là Cửu Nguyệt gia gia. Không là ca ca với ngươi kêu hắn phụ thân, mà là Cửu Nguyệt đi theo ca ca, kêu hắn thập thất gia gia. Cái gì tên là hố cha? Khuynh Hằng làm tốt lắm. Ách, Cửu Nguyệt ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghĩ đến cái kia rong dài giống cái bà tám thông thường. Ghét bỏ hắn viết chữ viết không tốt phụ vương, hắn cả người cũng không tốt, không cần phụ thân sẽ không cần phụ thân. Nhất tưởng đến đem cái kia bà tám phụ thân kêu ra ra. Liền cảm thấy phụ thân hình tượng lập tức giống cái lão nhân giống nhau. Hắn liền cảm thấy hết giận, tiểu nắm tay nắm chặt, miệng đầy đáp ứng, hảo, thập thất ra ra liền thập thất ra ra, cửu ra liền muốn kêu cái kia lão già kia ra ra. Lão già kia, Khuynh Hằng khóe miệng vừa kéo, này xưng hô hảo, ngoan. Khuynh Hằng đưa tay sờ sờ Cửu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ hảo ca ca bộ dáng. Chờ ngươi thân mình nhiều. Ca ca liền mang ngươi đi ra ngoài mua kẹo hồ lô. Cửu Nguyệt bản bởi vì Khuynh Hằng sờ mặt hắn mà lần cảm khó chịu. Lại không muốn nghe đến kẹo hồ lô. Tự nhiên là trước mắt sáng ngời. Còn chưa kịp cao hứng. Lại nghe Khuynh Hằng bổ sung thêm. Chỉ có thể hai xuyến. Không có thể ăn nhiều lắm. Hừ, Cửu Nguyệt không vừa ý, mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Lúc này, cửa nhất thị vệ bẩm báo. Điện hạ, Khuynh Hằng quay người lại vừa thấy. Đúng là hắn người, quay đầu sờ sờ Cửu Nguyệt mặt. Nói, ca ca đi ra ngoài một chút. Tiểu cửu bản thân ăn cháo. Ca ca nhường riêng ca tiến tới chiếu cố ngươi. Tiểu cửu Nguyệt không cảm kích. Đùng một tiếng hất ra Khuynh Hằng thủ. Chỉ là vì suy yếu. Không vài phần khí lực thôi. Khuynh Hằng cũng không phải tức giận. Đứng dậy đi ra ngoài. Ý bảo kia thị vệ đuổi kịp. Hoa viên chỗ. Kia thị vệ quỳ xuống đất nói. Điện hạ, hôm nay lâm triều. Tĩnh vương hỏi thái tử cùng sườn phi đắc tội. Ân, đây là đoán trước được đến. Hắn không hỏi tội mới là việc lạ. Chính là kia thị vệ lại bổ sung thêm. Thái tử quất roi 200. Sườn phi dạo phố thị chúng 3 ngày sau. Vậy ca quát, cái gì? Khuynh Hằng nghe này, đầu óc trống rỗng, quất roi 200, vậy ca quát, Khuynh Hằng tâm đột nhiên đại đau, hốc mắt cũng mộ đỏ. Hắn hận Duẫn Hy Nguyệt đối của hắn nhẫn tâm tàn nhẫn. Cũng ghi hận Tiêu Vũ đối của hắn vô tình lạnh lùng. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, hai người, là hắn ở chung 5 năm. Hô 5 năm cha mẹ, mặc dù của hắn tồn tại, chẳng qua là một cái quân cờ, đối bọn họ không có gì cảm tình đáng nói, khả là bọn hắn cũng được cho là hắn dưỡng phụ dưỡng mẫu. mặc dù là có ngập trời chi nộ, biết được này hậu quả, Khuynh Hằng cũng là đau lòng áy náy. Hắn nghĩ tới bọn họ sẽ chết, cũng không tưởng sẽ chết thảm thiết như vậy. Thập Thất Gia Gia không là người lương thiện, hắn nhất luôn luôn đều biết. Nhưng là không nghĩ tới hắn hội bởi vì hắn, mà như vậy phẫn nộ, nhưng lại muốn Duẫn Hy Nguyệt chết vào cực hình. Khuynh Hằng không biết phải là cảm động, hay là nên hận. Thập Thất Gia Gia thật sự cho rằng, Duẫn Hy Nguyệt chết thảm, liền có thể làm cho hắn giải hận, làm cho hắn tha thứ hắn trước kia sai lầm. Hồn nhiên, cơ hồ không có làm gì do dự, Khuynh Hằng nói, chuẩn bị xe, bản điện muốn vào cung. Là, ngoặc kép chấm chấm, lúc này, Quân Thiên Duệ tựa như cái sợ người lạ tiểu hầu tử thông thường. Ôm Tĩnh Vương phủ ngoài cửa lớn thạch sư, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, trốn tránh tìm hắn người, một bên ánh mắt liên tiếp hướng cửa ngắm Mani tỷ tỷ thế nào còn chưa có đến. Duẫn Mục Thanh theo cửa lúc đi ra, liền thấy mộ cái bạch y tiểu thiếu niên ôm thạch sư. Quyệt mông, tránh ở thạch sư mặt sau ra bên ngoài xe Monster A Duệ. Duẫn Mục Thanh hô một tiếng, Quân Thiên Duệ lập tức xoay người, gặp là của chính mình tỷ tỷ không thể nghi ngờ. Vội vàng chạy tới, bỗng chốc nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ, tỷ tỷ, cơ hồ là ôm chặt lấy Duẫn Mục Thanh thắt lưng, kém chút không có đem Duẫn Mục Thanh lạc cái chết khiếp. Tỷ tỷ, A Duệ rất nhớ ngươi nha. Duẫn Mục Thanh cơ hồ là phiên vài cái xem thường, nói tốt đồ trắng ngọc mỹ thiếu niên đâu. Hình tượng, muốn hình tượng sao, ngón tay điểm ở mộ cái thiếu niên mi tâm, đẩy ra, buông tay, tỷ tỷ đều nhanh bị ngươi lạc lưng quá khí. A, mi tâm đau xót, Quân Thiên Duệ vội vàng tùng rảnh tay, sau đó ôm trán của bản thân, ủy khuất nói, đau. Duẫn Mục Thanh thấy vậy, tất nhiên là cảm thấy có vài phần buồn cười, khiến Quân Thiên Duệ thủ liền xoay người nhập phủ. A Duệ đây là lưng người nhà của mình, trộm lén chạy ra ngoài. A tỷ bản thân vụng trộm đi chơi, đem A Duệ một người bỏ lại. A Duệ không thích A tỷ. Quân Thiên Duệ thật ủy khuất. Trước kia, A tỷ cho tới bây giờ sẽ không làm như vậy. Từ muốn tìm Hoàng tỷ, nàng liền không bao giờ nữa cùng hắn chơi. Kia A Duệ cũng không phải hẳn là bản thân vụng trộm chạy đến. Người A tỷ tìm không thấy ngươi nhân. Đến lượt nóng này, Duẫn Mục Thanh không biết thân phận của Quân Thiên Duệ, cũng không có tính toán biết, này đây không hỏi của hắn A tỷ tên gọi là gì. A tỷ tìm không thấy A Duệ, là nàng bổn, trước kia bọn họ thường xuyên ngoạn nhi chơi trốn tìm. A tỷ mỗi lần đều tìm không thấy hắn, cũng không gặp A tỷ sốt ruột, chính là Quân Vũ đặc biệt hư, mỗi lần đều có thể tìm được hắn. Duẫn Mục Thanh nghe này, đối Quân Thiên Duệ A tỷ có vài phần đồng tình, có như vậy một cái không hiểu chuyện đệ đệ, hẳn là rất mệt đi. Quân Thiên Duệ tìm đến Duẫn Mục Thanh, tự nhiên là tìm đến Duẫn Mục Thanh học tập, hắn muốn nghe Duẫn Mục Thanh kể chuyện xưa, cũng tưởng nhường Duẫn Mục Thanh dạy hắn biết chữ đọc sách. Vì vậy ôm Duẫn Mục Thanh cánh tay, làm nũng nói, tỷ tỷ cấp A Duệ kể chuyện xưa được không được? A Duệ thật lâu không có nghe tỷ tỷ kể chuyện xưa. Duẫn Mục Thanh bị hoảng choáng váng đầu, có chút bất đắc dĩ. A Duệ gia nhân, không cho A Duệ kể chuyện xưa sao? Quân Thiên Duệ nghe này, đột nhiên bước chân một chút, mang chữ kỷ phân cô đơn lắc đầu. A tỷ chưa bao giờ cấp A Duệ kể chuyện xưa. Phụ hoàng cũng không cấp A Duệ kể chuyện xưa. Bọn họ đều không có tỷ tỷ hảo. Phụ hoàng. Duẫn Mục Thanh nghe thế hai chữ, trong lòng mộ cả kinh. A Duệ, A tỷ, phụ hoàng, chẳng lẽ, Duẫn Mục Thanh cơ hồ là lập tức liền đoán được thân phận của Quân Thiên Duệ. Tứ quốc bên trong, lớn như vậy tiểu hoàng tử, có tỷ tỷ, trừ bỏ Mặc Linh tiểu thái tử Quân Thiên Duệ, còn có ai, cơ hồ là không thể ức chế. Duẫn Mục Thanh cảm thấy nheo mắt, nàng cảm giác bản thân chọc một cái phiền toái. Mặc Linh vậy mà vụng trộm mang theo tiểu thái tử đi lại. Nếu là ra cái gì nguy hiểm, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chính là, gặp này tiểu thái tử như vậy đáng thương tiểu bộ dáng. Duẫn Mục Thanh tất nhiên là không đành lòng đem tiểu gia hỏa đuổi ra đi. Đưa đi sứ quán, quân Thiên Duệ nháy ngọc lưu ly bàn trong suốt mắt to. Mang trước kỷ phân ngốc manh, xem Duẫn Mục Thanh, phụ hoàng như thế nào? Không làm gì, không có việc gì, trách không được tiểu gia hỏa này vừa thấy chính là cái Phúc Quý công tử. Nguyên lai là một quốc gia thái tử, tỷ tỷ phải đi ngay cấp A Duệ kể chuyện xưa. Thật tốt quá, mẫu thân, Duẫn Mục Thanh đột nhiên nghe thấy một tiếng non nớt tiếng hô. Xoay người vừa thấy, liền gặp Khuynh Hằng mang theo hai người vội vàng đã đi tới. Duẫn Mục Thanh ngồi xổm xuống, hướng Khuynh Hằng vẫy vẫy tay, muốn đi ra ngoài, mẫu thân, Khuynh Hằng cấp Duẫn Mục Thanh chắp tay hành lễ, mới nói, Khuynh Hằng muốn đi Hoàng Cung một chuyến, Duẫn Mục Thanh nhíu mày. Nàng lập tức ý thức được, tiểu Khuynh Hằng muốn đi Hoàng Cung làm cái gì? Đột nhiên một cỗ nồng đậm đau lòng dũng tới trái tim. Sờ sờ Khuynh Hằng gò má, Duẫn Mục Thanh nói, ân, mẫu thân cùng ngươi đi. Quân Thiên Duệ ngồi xổm hai người một bên, nhìn xem hai người, lập tức nhấc tay, A Duệ cũng phải đi. Dẫn hắn làm cái gì? Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy một cái đầu hai cái đại. Vừa dỗ lại lừa, tiểu Cửu Nguyệt bị bệnh, A Duệ khả muốn đi xem hắn. Tiểu Cửu Nguyệt khả thảm, lúc này còn tại khóc nhè đâu. A Duệ nhanh đi hò hét hắn. Quân Thiên Duệ nghe này, lập tức hưng phấn, khóc nhè, a, A Duệ muốn đi cho hắn xấu hổ. Sau đó, đứng dậy, giống thoát cương con ngựa hoang thông thường chạy đi. Khuynh Hằng, nói lên khóc nhè, này hai cái là 50 bước cười 100 bước đi. Duẫn Mục Thanh cũng không nghĩ tới Quân Thiên Duệ tiểu bằng hữu vẫn là một cái vui sướng khi người. Gặp họa tên, thấy hắn chạy đi, vội vàng phân phó người đi dẫn đường. Ở một bên chiếu cố, Quân Thiên Duệ rời đi. Duẫn Mục Thanh mới đúng Khuynh Hằng nói. Khuynh Hằng đừng sợ, mặc kệ phụ thân làm ra cái dạng gì nhi quyết định. Đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi không cần có gì tâm lý gánh nặng. Biết không, khi quân chi tội, là mất đầu tội lớn. Mặc kệ là Duẫn Hy Nguyệt, vẫn là Tiêu Vũ, đều là không có đường sống. Chỉ là bọn hắn trêu chọc Tĩnh Vương, liền xem là thế nào cái chết kiểu này mà thôi. Ngươi hẳn là minh bạch, không phải sao? Khuynh Hằng hốc mắt mộ đỏ, hầu gian căng thẳng, mang trước kỷ phân nghẹn ngào. Nói, Khuynh Hằng minh bạch, có mẫu thân ở, trong lòng hắn yên ổn không ít, không có giống vừa mới như vậy khủng hoảng. Ngay tại không lâu, trong lòng hắn còn tại sợ hãi. Hắn không biết như thế nào đối mặt Tiêu Vũ cùng Duẫn Hy Nguyệt. Cũng không biết là nên hận, nên đồng tình, hay là nên cảm thấy giải hận. Hảo hài tử, Duẫn Mục Thanh như thế nào không đau lòng đứa nhỏ này. Nhỏ như vậy niên kỷ, liền trải qua này đó. Mặc kệ ngươi làm cái gì, mẫu thân đều là hội duy trì. Chính là, Khuynh Hằng muốn minh bạch, có được một viên thiện lương tấm lòng son cố nhiên trọng yếu. Nhưng là cũng không có thể bởi vậy mà nhìn trước ngó sau. Nhân từ nương tay, đối bản thân có ân người. Chúng ta hẳn là cảm hoài trong lòng. Nhưng là, đối đãi bản thân kẻ thù, gậy ông đập lưng ông đều tính chúng ta thiện lương. Ngươi khả minh bạch mẫu thân ý tứ. Khuynh Hằng nghe này, tự nhiên là khuyên giải vài phần. Gật gật đầu, đa tạ mẫu thân dạy bảo. Khuynh Hằng minh bạch, ân, cái này hảo, dứt lời. Duẫn Mục Thanh gật đầu, mang trước kỷ phân vui mừng, nói, kia đi thôi, ngoặc kép chấm chấm, Hoàng Cung, mộ cái bị con trai ghét bỏ, thế cho nên tuổi còn trẻ đã bị liệt vào lão già kia hàng ngũ Tĩnh Vương Điện Hạ hợp thời đánh một. Cái run run, phía sau lưng có chút phát lạnh, Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày, sao lại thế này, hướng cùng ngoài điện, Thái tử Tiêu Vũ bị áp ở hành hình trên đài. Roi đùng đùng dừng ở của hắn lưng mông phía trên, đánh Tiêu Vũ liên tục kêu thảm thiết, hoàng thúc tha mạng, phụ hoàng cứu mạng, bản cung muốn gặp trưởng tôn điện hạ. Hoàng thúc, bản cung không tin, A Hằng, cứu cứu phụ quân, A Tiêu Khuynh Hằng, xúc sinh, bạch nhãn lang, bản cung nuôi ngươi 5 năm, ngươi lấy oán trả ơn. Bản cung rủa ngươi không chết tử tế được. Tiêu Vũ chửi bậy thanh không ngừng theo ngoài điện. Truyền đến, Tiêu Tĩnh Lan đã sớm nhăn nhanh mày, ở đây Nhân cũng bởi vì Tiêu Vũ tiếng mắng mà trong lòng run sợ. Ào ào rụt cổ, Trưởng Tôn Điện Hạ tuy rằng kêu Thái tử 5 năm phụ quân. Nhưng là Nhân gia là Tĩnh Vương huyết mạch, Thái tử làm sao dám như thế nguyền rủa Tĩnh Vương Điện Hạ tiểu công tử. Vốn là người sắp chết, thế nào còn dám nói bộc trực, không sợ không chết tử tế được sao? Mộ Ân thấy vậy, lập tức phân phó nói, đổ cái miệng của hắn, dám đối tiểu công tử nói bộc trực, người này nên không chết tử tế được. Ô ô, Tiêu Vũ môi bị đổ, chỉ có thể phát ra một trận ô ô thanh âm, trên trán gân xanh bạo khởi, tràn đầy dữ tợn, hướng cùng điện đối diện một chỗ hành lang bên trong. Tiêu Trạm đứng ở cây cột mặt sau, xem bị đánh toàn thân là huyết Tiêu Vũ, bên môi gợi lên một chút ý cười. Không lâu phía trước, Tiêu Tĩnh Lan tuyên thệ ngôn ngữ cũng không đoạn ở hắn trong óc hiện lên. Là thái tử như thế nào? Ở bổn vương trước mặt cũng như con kiến, ai như không biết sống chết, động không nên động nhân, không có việc gì tìm bổn vương bất khoái. Mặc dù là đảo điên này ký Mặc vương triều, thì tính sao? Không có tư cách cùng bổn vương chống lại, kia liền không cần xuất hiện tại bổn vương trước mặt, dọa người dễ thấy, nếu là còn có người muốn khiêu khích cho bổn vương, những người này, liền là các ngươi kết cục. Tiêu Trạm chật chật lấy làm kỳ, lại trước mắt là châm chọc, hoàng thúc, không hổ là hoàng thúc, đông cung thái tử đều không để vào mắt, tùy ý liền có thể đánh giết, mặc dù là khi quân chi tội, ngay cả tam tư hội thẩm đều miễn. Trực tiếp trấn áp thôi này hướng cùng điện, đem thái tử phế bỏ đó là, mà, phụ hoàng đúng là nhẫn tâm đến ngay cả mặt mũi đều luyến tiếc lộ. A, đây là Tiêu Vũ bi ai? Hay là hắn nhóm mọi người bi ai? Đồng dạng thân phận, lại quá hoàn toàn bất đồng cuộc sống. Tôn quý giả, là thiên hạ bá giả, thị vạn vật cho không có gì. Ti thiện giả, đó là mệnh tiện như con kiến. Có thể bị nhân tùy ý đánh giết. Tiêu Vũ thì lấy quất roi chi hình, Trung Quảng, Lý Ma Ma đám người trực tiếp tha đi ra ngoài loạn côn đánh chết. Duẫn Hy Nguyệt này đầu sỏ gây nên tự nhiên là muốn áp đi xuống dạo phố thị chúng. Một đám thị vệ kéo đã sớm bị dọa hai chân sụi lơ Duẫn Hy Nguyệt rời đi hướng cùng điện. Chỉ thiên lao mà đi, giống Duẫn Hy Nguyệt loại này muốn xử lấy cực hình người. Là không thể chết được, vì vậy cho nàng ăn xong nâng cao tinh thần điếu mệnh tham phiến. Bởi vậy, Duẫn Hy Nguyệt hiện tại không chỉ có không chết được, còn tinh khí thần 10 phần, trên người bị đánh không một chỗ hảo địa phương, huyết nhục mơ hồ, đau nàng hận không thể chết đi, dọc theo đường đi đều ở kêu rên, oan uổng nha, ô ô, bản cung không muốn chết, không muốn chết, phụ thân cứu ta. Di nương cứu ta, Duẫn Mục Thanh, tiện nhân, người không chết tử tế được, người không chết tử tế được a. Duẫn Mục Thanh nắm Tiểu Khuynh Hằng thủ. Đứng xa xa nhìn tình cảnh này, nàng chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Duẫn Hy Nguyệt, lúc trước, người mua được cuồn cuộn ý đồ cưỡng hiếp của nàng thời điểm. Có thể tưởng tượng cho tới hôm nay kết cục này. Đã từng, người giả dựng thừa sủng. Trộm nàng vừa sinh ra ấu tử khi, có thể tưởng tượng quá hôm nay báo ứng. Nhiều năm như vậy, ngược đãi khi nhục Tiểu Khuynh Hằng thời điểm, khả lại nghĩ tới hậu quả. Ác giả ác báo, đây là ngươi tự tìm, ngươi chẳng oán được ai. Duẫn Mục Thanh rõ ràng cảm giác đến, Khuynh Hằng đang khẩn trương, tay nhỏ bé trong lòng bàn tay ẩm nhu một mảnh, không ngừng ứa ra mồ hôi lạnh. Duẫn Mục Thanh, ha ha. Duẫn Mục Thanh quả thật là ngươi. Duẫn Hy Nguyệt đột nhiên thấy cách đó không xa nắm Khuynh Hằng. Duẫn Mục Thanh, chỉ cảm thấy vô cùng chói mắt, trực tiếp giãy dụa liền muốn nhào lên, là ngươi làm hại ta, đều là ngươi, Duẫn Mục Thanh, tiện nhân, ta muốn giết ngươi, muốn chết. Giam cầm của nàng thị vệ trực tiếp một cước, đá vào Duẫn Hy Nguyệt trên đùi. Hướng Duẫn Mục Thanh dương nanh múa vuốt Duẫn Hy Nguyệt lúc này liền ngã trên mặt đất. Phát một mặt là bụi. A, tiện nhân, đều là ngươi, đến tử cũng không biết sai sao. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy vô cùng đồng tình. Người như vậy sống trên đời, không nhiều mệt sao, tự cho là đúng, không hề hồi ý, mỗi ngày đều sống ở dối trá địa vị thân phận bên trong. Lục đục với nhau, tính kế hãm hại, thắng, liền đạt được kiêu ngạo. Diễu võ dương ngoài một trận thời gian, đưa tại người khác trong tay, liền lại mang theo đuôi, nén giận một đoạn thời gian, tính kế đông sơn tái khởi. À, không phiền lụy sao, Khuynh Hằng nghe thấy Duẫn Hy Nguyệt đến bây giờ còn không biết hối cải. Trách cứ nhục mạ người khác, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng, thậm chí vì bản thân vừa mới không đành lòng cảm thấy ghê tởm cùng không đáng giá. Vì vậy ngay cả cuối cùng thương hại đều biến mất hầu như không còn. Đã đánh mất Duẫn Mục Thanh Thủ, Khuynh Hằng đi đến Duẫn Hy Nguyệt bên người, xem theo chỗ cao ngã xuống Duẫn Hy Nguyệt, quỳ một gối xuống, mở miệng nói, hiện nay, mẫu phi tội gì lại trách cứ nàng nhân? Chẳng lẽ, mẫu phi cho tới bây giờ cũng không ý thức được bản thân sai ở nơi nào sao? Phi, Duẫn Hy Nguyệt hướng Khuynh Hằng thối một ngụm, phẫn nộ nói, bản cung sai liền sai ở không có đem ngươi này tiểu xúc sinh đánh chết. Lúc trước đem ngươi ôm trở về thời điểm, liền hẳn là độc chết ngươi, cũng tốt hơn hiện tại bị chó cắn, đưa tại ngươi này tiểu xúc sinh trong tay. Khuynh Hằng nghe này, nắm tay chợt nắm khởi, Duẫn Hy Nguyệt lại hoàn toàn không biết tốt xấu, hùng hùng hổ hổ nói, Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân có cái gì hảo, chẳng qua là lang thang không trinh dâm phụ, có như vậy ti tiện mẹ đẻ, ngươi cũng cao quý không đi nơi nào, trách không được nhiều năm như vậy, đều không biết tốt xấu, quả thật là tiện nhân sinh tiểu đê tiện. À, Duẫn Mục Thanh một cước đá vào Duẫn Hy Nguyệt trên cằm, trực tiếp đem của nàng cầm đá lỗi vị, chỉ nghe Duẫn Mục Thanh hung hăng nói, là ăn phân sao, miệng đầy phun phần, lời ngoài mặt Khuynh Hằng biết chuyện hơn nữa thật thiện lương. Cho nên đối với Tiêu Vũ cùng Duẫn Hy Nguyệt tình cảm thật phức tạp. Ai, tiểu đáng thương, mau tới an ủi tiểu gia hỏa, đề cử nhất thiên văn văn tác giả Phong Lưu Nhị Thiếu. Ruộng tốt Mỹ thỉnh chi giai ngẫu thiên thành. Thích có thể đi nhìn xem, ở PK, hết chương.